trong con ngươi quân mặt tràn ra cưng chiều, tay nắm eo mộ hoàng tịch tỉ mỉ vuốt ve. Trong lòng ấm áp nồng nàn, tất cả mọi người đều hy vọng ngồi vào vị trí của hắn, tay ôm quyền to thiên hạ. Thế nhưng hắn ngồi đủ rồi, lúc một mình anh dũng chiến đấu mới có thể thể nghiệm cảm giác cô đơn. Giờ phút này, hắn chỉ muốn ở cạnh nữ tử đang ngồi cạnh mình, mặc kệ bao lâu. Hắn ngẩng đầu lên, dịu dàng trong mắt lại biến mất sạch sẽ. Các vị ái khanh còn muốn quỳ trên đất sao? Tuy là câu nghi vấn, nhưng vẫn mang theo nồng nặc áp bức như cũ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết chuyện vừa rồi đã qua như vậy. Nếu không, theo tính tình quân mặt, nhất định sẽ khiến mảnh đất này nhuốm đầy máu. Sắc mặt Mộ Trình âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Mà tay đại phu nhân gắt gao nắm vạt áo, có thể thấy được bà ta có bao nhiêu thất vọng. Quân Hạo Hiên ngước mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch, yên lặng lui về vị trí của mình. Sau bữa tiệc, dĩ nhiên là đơn giản rất nhiều, bởi vì có quân mặt ở đây, phát ra khí lạnh, coi như náo nhiệt thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh. Khi trải qua chuyện vừa rồi, không người nào không có đầu óc, dám bất kính với Mộ Hoàng Tịch, trừ phi hắn không muốn sống. Ăn uống no đủ, Mộ Hoàng Tịch cảm thấy không thú vị, chào hỏi quân mặt một tiếng rồi chạy đi. Hai vị mama thận trọng bảo hộ phía sau nàng, thỉnh thoảng giúp nàng nhấc làn váy thật dài. Tìm đình nghỉ mát ngồi xuống, lúc này Mộ Hoàng Tịch mới không ngừng hô hấp. Quả nhiên, nàng không thích hợp với hoàn cảnh như vậy. Quá nhiều người xa lạ, quá đè nén. Ngoài trời tuyết vẫn rơi như cũ, nơi này coi như đã tốt. Nếu như ở phía bắc Trường Thành, tuyết sẽ lớn hơn. Mộ Hoàng Tịch tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn tuyết tuôn rơi ngoài trời. Tuyết màu trắng, nhưng dưới ánh đèn cung đình chiếu rọi xuống lại thành một mảnh màu đỏ. Mộ Hoàng Tịch nhìn một chút không khỏi trầm mê, cuối cùng ngay cả mình đang nghĩ gì cũng không biết. Hồi lâu, Mộ Hoàng Tịch từ trong suy nghĩ của mình hồi thần lại, mà Vương Mama bắt đầu nhắc nhở. Nương nương, ngài ra ngoài lâu rồi, đi về trước có được không? Mộ Hoàng Tịch vẫn không nhúc nhích, nàng không muốn trở về. Đột nhiên, gương mặt quân mặt xẹt qua trước mắt nàng, trong lòng chợt đau xót, như bị kim đâm. Nàng chỉ biết mình ghét chỗ này, tuy nhiên đã quên, còn có một người ghét đối mặt với những người đó hơn mình. Nàng ném hắn lại, để mình hắn chiến đấu với những người kia. Mộ Hoàng Tịch vội đứng dậy, thật nhanh chạy tới con đường ban nãy. Vẻ mặt Phương Mama và Vinh Mama nghi hoặc, không biết vì sao trong lúc bất chợt, hoàng hậu kích động như thế, hai người nhìn nhau đuổi theo. Nương nương, ngài chậm một chút. Tránh ra. Nhìn thấy trước mặt nhiều thêm cánh tay, giọng Mộ Hoàng Tịch lạnh dần. Quân Hạo Hiên nghe vậy thân thể chấn động, chẳng những không tránh ra, mà hai tay đồng thời nắm hai vai Mộ Hoàng Tịch, không để nàng trốn tránh nhìn thẳng nàng. Trong mộ địa Long Viêm Đế, người đi theo bên cạnh Hoàng Huynh, có phải nàng không? Khi đó hắn cho là không phải, bởi vì khuôn mặt nàng không giống, bởi vì trên người nàng có hương sen. Nhưng chính hắn tự cho là đúng, khiến tất cả biến thành như vậy. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Trong mắt Mộ Hoàng Tịch không lùi. Hiên Vương chớ quên, bây giờ bổn cung là tẩu tử của ngươi. Ngươi làm vậy, sợ rằng có chút không ổn. Mộ Hoàng Tịch, nàng có muốn giả bộ đến khi nào? Quân Hạo Hiên đột nhiên rống to một tiếng, dáng vẻ ôn tồn nho nhã không còn sót lại chút nào. Ánh mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch không hề cam lòng, không hiểu, có tức giận. Nếu như nàng vì ta cản trở nàng giết Mộ Tâm Vi, mà nàng giận ta lâu như vậy, dù sao cũng nên bớt giận đi. Mặc kệ sau này nàng đối phó nàng ta thế nào, ta sẽ mặc kệ được chứ. Nhưng bởi vì chuyện này, nàng lại khiến quan hệ giữa chúng ta thành như vậy. Hoặc là nói nàng không nhận ra tấm lòng của ta. Coi như nàng không muốn gả cho ta, vì sao phải gả cho Hoàng Huynh? Tại sao không phải là người khác? Vì sao cố tình là hắn? Mộ Hoàng Tịch không hiểu vì sao hắn kích động như thế, bởi vì nàng gả cho Hoàng Huynh hắn sao? Có liên quan gì tới ngươi? Có liên quan gì đến ta à? Quân Hạo Hiên cười lạnh, tâm tình kích động dần dần trở lại bình thường, nhưng trong con ngươi là chán nản thật sâu. Mộ Hoàng Tịch, nàng thật biết làm tổn thương người khác. Giữa ta và ngươi là không thể nào, cho tới bây giờ cũng không thể. Ngươi và ta vốn không phải là một loại người. Mộ hoàng tịch nghiêng người tránh ra, vạt áo hoa lệ kéo thành hình tròn duyên dáng, trăm hoa đua nở, chim phượng bay cao. Lúc đi ngang qua bên cạnh Quân Hạo Hiên, Quân Hạo Hiên đột nhiên đưa tay kéo Mộ hoàng tịch lại, trong giọng nói mang theo van xin cuối cùng. Thật sự không trở về được sao? Thân thể Mộ hoàng tịch thẳng tắp. Đèn cung đình lửa đỏ soi sáng khuôn mặt vô tình của nàng. Nếu như gặp nhau là một chuyện sai lầm, ta tình nguyện lúc ban đầu không cứu ngươi. Dứt lời, Mộ hoàng tịch rút tay về, cất bước rời đi. Bóng lưng nàng như người vô tình, chưa từng dao động chút nào. Hai ma ma đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, sau đó im lặng không lên tiếng đi theo. Bông tuyết rơi trên người Quân Hạo Hiên dần nhiều, cho đến khi bóng dáng Mộ hoàng tịch đi xa, thế mà hắn lại không nhúc nhích. Nhưng tay trong ống tay áo đã nổi gân xanh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao nàng không bằng lòng nhìn ta một chút? Ta kém quân mà ở đâu? Chẳng lẽ là vì ngôi vị hoàng đế kia? Rõ ràng vẫn muốn chính miệng nghe nàng thừa nhận nàng cứu mình. Nhưng vì sao hiện tại biết đáp án, lại tổn thương người như vậy? Mộ hoàng tịch mới vừa vào, lập tức đón nhận ánh mắt ân cần của Quân Mặc. Trong lòng Mộ hoàng tịch ấm áp, bước nhanh đi tới, cầm tay Quân Mặc vươn ra, lần nữa ngồi vào bên cạnh hắn. Bàn tay Quân Mặc che tay Mộ hoàng tịch, xúc cảm lạnh lẽo khiến hắn cau mày. Bên ngoài lạnh như vậy, tại sao không gọi bọn họ chuẩn bị lò sưởi cho nàng? Không sao, bây giờ thân thể ta không kém như vậy. Mộ hoàng tịch cảm thụ nhiệt độ bàn tay hắn truyền tới, trái tim bị gai nhọn đâm vào thoáng tốt hơn. Hồ công công một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bày ra bộ mặt nghiêm túc xuống phía dưới. Đánh chết hắn cũng không nói, nhìn thấy đế vương máu lạnh đang trêu đùa ngón tay hoàng hậu nương nương. Cử động ngây thơ như vậy, hắn tuyệt đối nghĩ hoàng thượng không làm, cho nên nhất định là hắn hoa mắt. Mộ hoàng tịch nhìn cử động của Quân Mặc ấu trĩ như thế, không nhịn được bật cười. Chàng có lời gì cần nói, thì nói, cớ sao lại ấp úng? Quân Mặc khẽ do dự, chỉ dùng giọng hai người có thể nghe. Mới vừa nãy Hiên Vương đi ra ngoài. Ta có gặp hắn. Mộ hoàng tịch cũng không che giấu, cũng không phát giác có gì không thể nói. Lúc trước ta và hắn có chút dây dưa, nhưng mà ta đã nói rõ. Có thể hiểu hay không là chuyện của hắn. Quân Mặc gật đầu, trái tim được buông xuống. Có lẽ Mộ hoàng tịch không biết, thế nhưng hắn lại rõ ràng tình cảm người đại đệ kia đối với Mộ hoàng tịch. Lúc trước, mặc dù Quân Hạo Hiên đối với bất luận kẻ nào cũng ấm áp, nhưng bên cạnh hắn chưa từng có một nữ nhân. Cũng chưa từng đối với nữ nhân nào đặc biệt, mà từ lần Tế Thiên trở lại, hắn liền bắt đầu thay đổi, mà người khiến hắn thay đổi là Mộ hoàng tịch. Khi đó Quân Mặc cũng không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ yêu nữ tử bên cạnh. Lại nói tình cảm của bọn họ tới có chút nhanh, nhưng lại cảm thấy đó là đương nhiên. Mấy ngày trước, bọn họ còn chưa từng biết rõ tên tuổi đối phương, mà mấy ngày sau, bọn họ đã trở thành phu thê. Lúc nãy Quân Hạo Hiên đi ra, tim của hắn liền nhảy lên, nhưng nhìn nàng trở lại, hơn nữa thản nhiên như thế, tim của hắn mới trở về. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn luôn vắng lạnh chững chạc, khi nào thì lo được lo mất như vậy. Vương Mama ở một bên nghe lời Mộ hoàng tịch nói vào trong tai, không khỏi thêm phần tôn kính Mộ hoàng tịch. Một cô nương thận trọng, luôn biết không nên nói với phu quân rằng mình nói chuyện với nam tử khác. Huống chi phu quân này còn là đế vương một nước, nhưng Mộ hoàng tịch lại một thân thản nhiên, không chút ý tứ giấu giếm nào, làm sao có thể không khiến người ta tôn kính. Dạ tiệc kết thúc, Quân Hạo Hiên vẫn chưa trở lại. Có thái giám báo lại, nói hắn đi chỗ thái phi. Lúc rời đi, Mộ Trình nhìn Mộ hoàng tịch thật sâu một cái, trong mắt có uy hiếp, cũng có chút sợ hãi không xác định. Đúng, ông ta e ngại Mộ hoàng tịch. Bây giờ Mộ hoàng tịch đã không phải là người ông ta có thể nắm trong tay. Đến nay, ông ta vẫn không quên được lúc Mộ hoàng tịch chỉ kiếm lên cổ ông ta. Mà Mộ hoàng tịch còn thản nhiên cười, đẹp như hoa sen. Thiếu sót duy nhất chính là ánh mắt nàng quá lạnh, lạnh đến khiến Mộ Trình cảm thấy lòng bàn chân phát run. Từ Long Hiên Điện ra ngoài, Quân Mặc dắt tay Mộ hoàng tịch, hai người từng bước dọc theo hành lang trở về. Cùng người trong lòng bước chậm trong gió tuyết, cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Hồ Công Công rất có ánh mắt, bẫy lui mọi người. Theo võ công hoàng thượng không ai tổn thương được hắn, mà võ công hoàng hậu nương nương mặc dù ông không biết, nhưng nghe nói cũng sâu không lường được. Cho nên ông không lo lắng an nguy của bọn họ, bảo người lui đi, cho bọn họ yên tĩnh. Hành lang cửu khúc thật dài, hai người đi sóng vai, vạt áo màu đen đan vào nhau, không phân được ai là ai. Long Phượng trông rất sống động quấn vào nhau, xem ra vô cùng xứng đôi. Đêm yên tĩnh, hành lang lạnh lẽo, nhưng vì có người bên cạnh mà trở nên khác biệt. Hai người ai cũng không nói gì. Loại cảm giác này lưu truyền trên bàn tay hai người đang xen nhau. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, nhưng cũng có thể cảm nhận được tình ý chân thật nhất. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai người. Hai người đi đến trước mặt Quân Mặc và Mộ Hoàng Tịch thì dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng. Sắc mặt Quân Hạo Hiên cứng ngắc, nhưng vẫn cúi đầu quỳ xuống. Tham kiến Hoàng thượng. Hiếm khi Mộ Tâm Phi nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch mà không xông lên hô đánh hô giết ngay lập tức, lại duyên dáng hành lễ. Tham kiến Hoàng thượng. Nàng không hề tức giận với hành vi cố ý xem nhẹ nàng của hai người này, trái lại cảm thấy vô cùng ấu trĩ. Mà ngay giữa lúc đang giằng co này, cung nữ vừa nãy đưa Tổ Yến bước ra. Thái phi nương nương triệu kiến hoàng hậu. Đêm nay hoàng hậu hơi mệt. Quân Mặc lập tức từ chối, dù cung nữ kia kiêu ngạo, nhưng vẫn sợ hãi Quân Mặc, thoáng do dự, quỳ phịch xuống trên mặt đất. Ý chỉ của thái phi nương nương, nô tỳ không dám làm trái, xin hoàng thượng đừng để nô tỳ khó xử. Quân Mặc muốn mở miệng, lại bị Mộ Hoàng Tịch ngăn cản. Mộ Hoàng Tịch vỗ vỗ cánh tay hắn khẽ cười. Thái phi nương nương vừa đưa tới một chén cháo tổ yến mỹ vị, dù sao thần thiếp cũng phải đến tạ ơn mới đúng. Huống hồ thái phi nương nương đã tự mình tới mời, nếu thần thiếp không đi, trái lại dường như thần thiếp không biết cấp bậc lễ nghĩa rồi. Lời Mộ Hoàng Tịch nói khiêm tốn hữu lễ, nhưng mọi người ở đây đều nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nàng. Mà Quân Hạo Hiên nhìn Mộ Hoàng Tịch vô cùng thân thiết với Quân Mặc, còn cả thái độ của Quân Mặc đối với Mộ Hoàng Tịch, hết thảy giống như một cây đao hung hăng cắm vào trong tim hắn, không thấy đổ máu, nhưng lại đau tận xương tủy. Đi đi, cẩn thận. Người thông minh như Quân Mặc, sao có thể không biết Mộ Hoàng Tịch có tâm tư gì? Dù sao hắn đã chuẩn bị ra tay, cũng không phải sợ sệt thái hậu. Bây giờ hắn đã chịu đựng chất độc trong tim đến đỉnh điểm. Mộ Hoàng Tịch muốn trút giận, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Mộ Hoàng Tịch gật đầu, sau đó vén váy đi theo cung nữ kia, y bào rộng rãi quét qua bên người. Hoa văn hoa lệ đến chói mắt, phản phất hương hoa sen tươi mát vô cùng. Quân bị trên mặt đất, sắc mặt giữ kín như bưng. Mộ Hoàng Tịch vừa đi, Quân Mặc cũng không muốn ở lại thêm nữa. Tùy tiện nói một tiếng, miễn lễ, liền rời đi. Sao hắn lại không rõ tâm tư của người đệ đệ này của hắn chứ? Không chỉ là đối với Mộ Hoàng Tịch, còn có cả vị trí kia. Vừa rời khỏi tầm mắt của Quân Mặc, cung nữ kia lập tức lấy lại bộ dáng cao ngạo như lúc đến, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, tựa như nàng ta mới chính là chủ tử vị. Mộ Hoàng Tịch cười lạnh. Không để loại cáo mượn oai hùm này vào mắt. Hoàng hậu, dù hiện tại ngươi là hoàng hậu, nhưng hậu cung này vẫn do thái phi nương nương quyết định. Dù ngươi được sủng ái vô cùng, nhưng đừng quên, hoàng thượng có thể phong ngươi làm hoàng hậu, thái phi nương nương cũng có thể phế ngươi đi. Để đến khi gặp thái phi nương nương, ngươi nên cung kính hành lễ vào. Thái phi nương nương không muốn thấy nhất chính là những kẻ ỷ vào bản thân nhận được chút sủng ái liền vô pháp vô thiên. Nghe lời giáo huấn của cung nữ kia, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh. Ngươi đã nói chính ngươi sao? Cung nữ giận dữ. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt Mộ Hoàng Tịch ngưng lại, một đạo sát khí như thực chất bắn ra. Bản cung là hoàng hậu, còn ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ, ỷ vào uy thế của thái phi mà cáo mượn oai hùm thôi. Cho dù thái phi như thế nào, bà ấy cũng chỉ là thái phi, vĩnh viễn cũng không phải thái hậu. Nếu ở trong gia đình bình thường, cũng chỉ là một thê thiếp đã hết thời mà thôi. Đâu có gì tôn quý đáng nói. Nếu kết quả đã định trước, Mộ Hoàng Tịch cũng sẽ không nhường nhịn nữa. Cung nữ kia bị sát khí của Mộ Hoàng Tịch làm cho sợ hãi, tới mức không dám động. Lúc phục hồi lại tinh thần, Mộ Hoàng Tịch đã đi xa. mà nhớ lại những lời vừa rồi của Mộ Hoàng Tịch, lửa giận trong lòng nổi lên, đi đường nhỏ chạy đến cung Thái Phi. Lúc Mộ Hoàng Tịch đi đến Thái Phi cung của Thái Phi, cũng không bất ngờ mình phải ăn canh bế môn. Cung điện to lớn như vậy, nhưng cổng lớn lại đóng chặt, mà xung quanh không có lấy một cung nhân coi giữ. Nhưng Mộ Hoàng Tịch lại hiểu rõ, ở bên trong đại điện, hẳn có một đám người đang trợn mắt nhìn nàng. Mộ Hoàng Tịch suy nghĩ một lúc, tiến vào sau, dường như có chút phiền toái. Không tiến vào, vậy vừa vặn hợp ý Thái Phi, chịu đủ việc ra oai phủ đầu này rồi. Hạ quyết tâm, Mộ Hoàng Tịch từng bước đi lên bậc thang của Thái Vi Cung, cuối cùng đứng lại trước đại môn cao ba thước. Khóe môi thoáng gợi lên nét cười quỷ dị. Sau đó nâng chân phải thon dài của mình lên, một chân đá lên. Đại môn to lớn ầm một tiếng đổ xuống, người ở bên trong hiển nhiên không ngờ Mộ Hoàng Tịch sẽ làm như vậy. Kinh ngạc đến nỗi quên cả biểu cảm, mà Mộ Hoàng Tịch đứng ở cửa từ từ thu chân lại, phủi phủi bụi trên cánh tay. Nâng mắt lên, sau đó cất bước, động tác cao quý, đoan trang nhã nhặn đi qua cánh cửa đã nằm trên mặt đất. Dáng đi tao nhã, ung dung, tựa như người vừa mới một chân đạp cửa kia, hoàn toàn không phải là nàng. To gan, láo xược. Rốt cuộc những người kia cũng tìm được giọng nói của mình, nhưng lúc quát mắng, âm lượng rõ ràng đã giảm bớt. Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch rơi vào vị trí cao nhất ở nơi này. Ở nơi đó có một nữ nhân hoa phục cẩm y đang ngồi. Bà có một gương mặt vô cùng mỹ lệ, lông mày mảnh, mặt trái xoan, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ, mà dường như năm tháng đặc biệt thiên vị nữ nhân này. Cho nên trên người bà, ngoại trừ khí tức thâm trầm do thời gian lắng lại, rõ ràng không tìm thấy chút dáng vẻ lão thái. Cũng không ai nhận ra tuổi thật của bà đã hơn 40 tuổi. Toàn thân bà mặc hoa phục lộng lẫy, phía trên thêu hoa văn mây lành rộng lượng, ngồi ngay ngắn trên đài cao, dùng tư thái nhìn xuống đánh giá Mộ Hoàng Tịch. Mà bởi vì khí tức âm lãnh lộ ra trong đôi mắt phượng hẹp dài kia, khiến người khác không rét mà run. Đây vốn dĩ không phải là khí tức mà một Thái Phi nên có. Bái kiến Thái Phi nương nương. Mộ Hoàng Tịch là người biết lễ độ, dù là người vô cùng không muốn gặp, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn nên làm. Trịnh Thái Phi thấy lễ nghi có cũng như không kia của Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt càng thêm âm trầm. Xem ra Hoàng hậu vẫn chưa quen với cấp bậc lễ nghĩa trong cung. Người đâu? Giải bảo Hoàng hậu thay A Gia. A Gia? Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, hình như chỉ có Thái hậu mới có thể tự xưng như vậy chứ. Giọng nói của Thái Phi trái lại có chút giống, sắc bén vô cùng. Bà vừa dứt lời, một đám ma ma phản ứng kịp, bắt đầu đi tới bên này. Tiến lại gần Mộ Hoàng Tịch, muốn bắt lấy nàng. Mộ Hoàng Tịch cảm nhận được hơi thở của những người này, nhất thời hiểu rõ, đây đều là người có luyện võ. Thân thể lộn một vòng nhảy ra khỏi vòng vây của bọn họ. Làn váy hoa lệ xẹt qua trong không trung một đường cong duyên dáng. Giờ phút này, hình thêu phượng hoàng thật sinh động như thật, dường như muốn thoát khỏi y phục bay đi. Phản rồi, bắt lấy nàng ta cho ai ra. Thái Phi vỗ tay vịnh hét lớn, lập tức lại có thêm người gia nhập hàng ngũ. Mà những ngày này võ công còn cao hơn đám ma ma vừa rồi nhiều, nhưng trong mắt Mộ Hoàng Tịch cũng đều như nhau. Vạt áo hoa lệ chớp lóe, thân thể Mộ Hoàng Tịch đột nhiên biến mất. Mọi người đồng thời ơ một tiếng, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà bỗng nhiên, có một giọng nói tinh tế truyền đến từ trên đài cao. Mọi người quay đầu, mới phát hiện Mộ Hoàng Tịch đã ngồi xuống bên cạnh Thái Phi từ khi nào. Giờ phút này, đang cầm một chén trà tao nhã uống. Trịnh Thái Phi tức giận đến nỗi hô hấp cũng không ổn định. Ở trong cung, cho tới bây giờ, cũng chưa từng có ai dám khiêu khích uy nghiêm của bà ta như vậy. Mộ Hoàng Tịch, ngươi muốn chết? Bản cung chỉ là muốn tới cảm ơn Thái Phi nương nương đã ban cháo tổ yến cho bản cung mà thôi. Sao Thái Phi nương nương lại phải làm ra một trận lớn như vậy? Tựa như Mộ Hoàng Tịch không cảm nhận được sự tức giận của Thái Phi, lười biếng cười hỏi. Trịnh Thái Phi phất tay ra hiệu, để đám người trong phòng tản ra. Cố gắng bình ổn tức giận của chính mình, mới mở miệng. Xem ra A Gia phải nhìn lại ngươi rồi. Không dám, bản cung đã nghe nói đến thủ đoạn của Thái Phi nương nương từ lâu. Vốn cho rằng đêm nay sẽ được mở mang kiến thức một phen. Hiện tại xem ra, thật có chút hữu danh vô thực. Mộ Hoàng Tịch tiếp tục thảnh thơi tự tại nói. Trịnh Thái Phi hận không thể giết chết Mộ Hoàng Tịch ngay lập tức. Ánh mắt ngoan độc khiến người ta sợ hãi. Nếu ngươi không phải là con gái Mộ Trình, ai gia đã giết ngươi ngay lập tức? Mộ Hoàng Tịch nhíu mày. Nếu bản cung là con gái Mộ Trình, phỏng chừng còn chết nhanh hơn. Ngươi... hay cho một hoàng hậu miệng lưỡi bén nhọn. Trịnh Thái Phi không nói lại Mộ Hoàng Tịch. Trước đây chỉ cần bà ta mở miệng, người khác đều phải nơm nớp lo sợ cung kính. Nhưng hôm nay gặp Mộ Hoàng Tịch, xem như bà ta đã gặp phải sát tinh rồi. Mộ Hoàng Tịch làm bộ như không nhận ra Trịnh Thái Phi tức giận, coi lời của bà ta như lời khích lệ. Tạ Thái Phi nương nương khen ngợi. Ngươi... Trịnh Thái Phi cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó ngăn lại. Nếu tiếp tục tranh cãi với Mộ Hoàng Tịch, không chừng bà ta sẽ bị tức học máu. Cho nên bà ta nhịn lửa giận trong lòng xuống, cố gắng để giọng nói bản thân nghe qua ôn hòa hơn một chút. Ai cho biết, ngươi có phần oán hận phụ thân của ngươi. Nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết mạch. Hạ tất ngươi phải tuyệt tình như vậy. Để phụ thân ngươi xuống đài không được. Trong hậu cung này vẫn do ai gia định đoạt. Nếu ngươi nguyện ý phục tùng, ai gia có thể bảo vệ ngôi vị hoàng hậu này cho ngươi mãi mãi. Phải biết rằng, 2 tháng nữa hoàng cung sẽ tuyển tú. Đến lúc đó, những nữ tử tiến vào đều là những người có thân phận, có bối cảnh. Nếu ngươi muốn đứng vững, đương nhiên cần một người chống lưng, mà phụ thân ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Ân sủng của đế vương có hạn, chỉ có quan hệ huyết mạch mới chém không đứt. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi. Trịnh Thái Phi dùng vẻ mặt chân thành dạy bảo, tựa như thật lòng suy nghĩ cho Mộ Hoàng Tịch. Còn một màn đối chọi gay gắt vừa mới xảy ra, dường như đều chỉ là ảo giác. Thái Phi nương nương nói phải. Mộ Hoàng Tịch phụ họa nói, mà Trịnh Thái Phi cho rằng lời của mình lay chuyển được Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt vui vẻ. Chuyện hôm nay ai gia không tính toán với ngươi. Ngươi phải biết rằng, hậu cung này chỉ có ai gia mới là người có thể che chở cho ngươi. Dù hoàng thượng sủng ái ngươi, nhưng trước sau gì hắn cũng là phu quân của hàng ngàn hàng vạn nữ tử. Chỉ có nắm chặt quyền lực trong tay, mới có thể bảo đảm địa vị của mình đứng vững không đổ. Trịnh Thái Phi nói một câu, Mộ Hoàng Tịch lại gật đầu một cái, tựa như đang thực sự chăm chú nghe bà ta dạy bảo. Đợi bà ta nói xong, Mộ Hoàng Tịch mới nhìn bà ta, dùng giọng điệu bình thản nhất, nhưng cũng chăm chọc nhất nói. Vốn cho rằng Mộ Trình đã đủ vô sĩ rồi, không ngờ Thái Phi nương nương còn vô sĩ hơn cả Mộ Trình. Bóp một tiếng, Trịnh Thái Phi tức giận đến nỗi một chưởng đập vỡ tay vịn, lồng ngực nhấp nhô. Ngươi, hỗn xược. Đây gọi là hỗn xược sao? Mộ Hoàng Tịch bất mãn nhíu mày, sau đó cười tà tà. Bản cung còn có thể hỗn xược hơn nữa. Thái Phi nương nương có muốn thử không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cuối cùng Trịnh Thái Phi cũng hiểu rõ, Mộ Hoàng Tịch không hề bị lời bà ta mê hoặc, mà là quyết đối nghịch với bà ta đến cùng. Mộ Hoàng Tịch rút một cây trâm trên đầu xuống, tỉ mỉ xử lý móng tay của mình, giọng nói thờ ơ. Nương nương có biết mẫu thân của bản cung không? Trong lòng Trịnh Thái Phi lập bộp một tiếng. Mẫu thân của ngươi chẳng phải đã chết hơn 10 năm trước rồi sao? Dù biết thì cũng đã quên rồi. Vậy sao? Mộ Hoàng Tịch tiếp tục xử lý móng tay. Vậy nương nương biết bà ấy chết thế nào không? Lúc sinh ngươi ra khó sinh mà chết. Trịnh Thái Phi không nghĩ ra vì sao Mộ Hoàng Tịch lại hỏi như vậy, trả lời có chút không yên. Là vậy sao? Mộ Hoàng Tịch vừa lòng nhìn ngón tay mình, sau đó cài cây trâm lại trên đầu mình, quay lại. Nhưng có vẻ như quan hệ giữa nương nương và Mộ thừa tướng cũng không tệ. Trịnh Thái Phi hoàn toàn bị mấy câu hỏi không liên quan của Mộ Hoàng Tịch làm cho mơ hồ, không đoán ra rốt cuộc nàng muốn nói cái gì. Ai gia là hậu phi, hắn là thần tử, có thể có quan hệ gì chứ? Nếu không có quan hệ gì, vậy sao nương nương lại phải nói giúp cho Mộ Trình? Hay là nói, Mộ Trình muốn để nương nương yêu cầu ta làm gì đây? Mộ Hoàng Tịch bình tĩnh nhìn bà ta, ánh mắt tĩnh lặng như nước. Sáng trông như có thể phản chiếu hình ảnh của người đối diện. Trịnh Thái Phi ổn định suy nghĩ, cũng không nghĩ ra lời Mộ Hoàng Tịch nói có ý gì, nhưng vẫn theo bản năng cho rằng Mộ Hoàng Tịch vẫn còn lưu luyến phụ thân nàng. Dù hận, nhưng vẫn còn có cảm tình. Nghĩ vậy, cũng nói ra ý tứ của Mộ Trình. Phụ thân ngươi hy vọng ngươi nhận Tổ Quy Tông. Những việc hắn làm trước kia đều là không đúng, nhưng hắn đã sửa chữa. Hy vọng ngươi tha thứ cho hắn. Dù sao hắn cũng là phụ thân của ngươi. Phụ thân và nữ tử sao có thể xa cách, trở thành kẻ thù được chứ? Nhận Tổ Quy Tông. Mộ Hoàng Tịch cười mỉa mai, chậm rãi đứng dậy. Có phải nương nương định nói tiếp rằng dù sao bản cung cũng là người Mộ gia, nên suy nghĩ vì lợi ích của Mộ gia. Sau này hoàng thượng có động tĩnh gì thì lập tức nói cho các người, hoặc là bỏ chút độc gì đó vào trong đồ ăn hằng ngày của hoàng thượng. Trịnh Thái Phi kinh sợ, lập tức ngậm miệng không nói gì, đôi mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch càng thêm thâm trầm. Hôm nay bà ta lại có thể bị Mộ Hoàng Tịch làm cho quay vòng. Ngươi có thể không nghe theo, đến lúc đó ngươi đừng trách Ai Gia vô tình. Ai Gia có thể nói rõ cho ngươi biết, quân mặt chỉ có thể sống không quá 2 năm nữa. Đến lúc đó cứ chờ đợi mạng của ngươi chung cùng hắn đi. Giọng nói Trịnh Thái Phi sắc bén, không che giấu ý uy hiếp chút nào. Có thể chết cùng một chỗ với đế vương cũng là một lựa chọn không tồi. Mộ Hoàng Tịch bất cần nói. Ngươi... Rốt cuộc Trịnh Thái Phi đã hiểu rõ Mộ Hoàng Tịch là người cứng mềm đều không ăn, mà hôm nay nàng tới chính là vì bới móc. Đúng lúc này cung nữ tới đổi trà, Mộ Hoàng Tịch nhận chén trà của mình uống cạn, mà Trịnh Thái Phi cũng nói đến khô miệng, cầm chén của mình lên. Ngay lúc bà ta mở nắp chén ra, một thứ gì đó màu đen vù bay vào, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có ai nhìn thấy. Mộ Hoàng Tịch mỉm cười nhìn Trịnh Thái Phi uống trà, sau đó bản thân đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Trời đã tối rồi, bản cung phải trở về, Thái Phi nương nương cũng đi nghỉ sớm đi. Giọng điệu kia dường như là thực sự quan tâm Thái Phi nương nương, tựa như cảnh Dương Cung Bạc Kiếm vừa nãy vốn không hề tồn tại. Mà từ lúc Mộ Hoàng Tịch tiến vào đến bây giờ, thái độ của nàng không nóng không lạnh, cũng không có chút thay đổi. Trái lại Thái Phi bị nàng khiến cho phát bực một hồi. Mãi đến khi Mộ Hoàng Tịch đã đi xa, toàn bộ không khí trong Thái Phi cung vẫn vô cùng kỳ dị. Trịnh Thái Phi ném chén trà xuống mặt đất, chén sứ thanh hoa tốt nhất lập tức bị ném vỡ toang. Bà ta tức giận thành cười. Được lắm, Ai Gia thật muốn nhìn xem ai mới là người cười sau cùng. Thiên đường có lối ngươi không đi, đường đến địa ngục này đừng trách Ai Gia. Mộ Hoàng Tịch rời khỏi Thái Vi cung, dẫm từng bước lên nền tuyết, không lâu sau lại có thể tự tìm được lạc thú, liên tục dẫm rồi lại dẫm, một mình chơi đùa vui vẻ. Đột nhiên nàng va mạnh vào một bức tường dày, hơi thở quen thuộc khiến nàng không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Sao ngươi lại tới đây? Lo lắng nên đến xem. Quân Mặc giơ tay ôm lấy Mộ Hoàng Tịch, tựa sát đầu nàng nói. Tay Mộ Hoàng Tịch dán trong lồng ngực Quân Mặc. Hắn nói một từ, ngực sẽ rung động một chút. Loại sức sống đổi tươi mà kiên cường này truyền rõ ràng đến nàng. Vừa nãy bà ấy nói ngươi không qua nổi 2 năm nữa, có phải vậy không? Sư phụ đã từng nói vậy, nhưng cũng chỉ là đã từng. Hiện tại có nàng ở đây, hết thảy đều vẫn chưa xác định. Đến lúc đó cũng không ai có thể nói chính xác được. Quân Mặc không hề để ý chút nào đến sinh tử của chính mình, hoặc là nói hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Ngươi cũng đừng chết sớm như thế, vị trí hoàng hậu này của ta còn chưa ngồi ấm chỗ, đã phải chung cùng ngươi, không đáng lắm. Mộ Hoàng Tịch ra vẻ bất mãn nói. Quân Mặc khẽ cười, lồng ngực mạnh mẽ rung động. Vì để nàng không phải chung cùng, ta cũng phải sống thật tốt. Đây là lần đầu tiên Quân Mặc dùng ta với Mộ Hoàng Tịch. Rõ ràng cảm tình của hắn dành cho Mộ Hoàng Tịch đã rất cao. Toàn bộ chuyện ở Thái Vi Cung vừa rồi hắn đều đã nhìn thấy. Hắn không muốn thân phận đế vương kéo dài khoảng cách giữa bọn họ. Thế này mới giống lời nói chứ. Giọng nói Mộ Hoàng Tịch mang theo chút nũng nịu. Lúc nàng biết Quân Mặc chỉ còn 2 năm, thật ra trong lòng rất đau đớn, nhưng nàng vẫn không thể hiện ra ngoài. Hiện tại dù không đau, nhưng dư vị vẫn không hề tiêu tán. Vừa nãy nàng hạ thứ gì vào trà của bà ta vậy? Mặc dù thủ pháp của Mộ Hoàng Tịch nhanh, nhưng Quân Mặc một mực âm thầm chú ý nàng, sao có thể để lỡ mất được. giống với thứ trên người ngươi, để bà ta cũng nếm thử nỗi khổ ngươi phải chịu. Chú ý không tệ chứ. Mộ Hoàng Tịch thoáng đắc ý nói. Ta cũng hạ trên người Mộ Trình, phỏng chừng hiện tại đã phát tác. Nàng nha. Quân mặt sủng nịnh xoa xoa tóc Mộ Hoàng Tịch, lập tức nhíu mày. Bao giờ nàng đi Mộ gia? Cổ độc kia chỉ sống được trong mặt ao ở hậu viện Mộ gia, nơi khác không có. Chút việc nhỏ ấy không làm khó được ta. Trận pháp bên trong đã bị ta phá, cho nên chỉ cần có chút công phu, muốn đi vào không phải là việc khó. Hơn nữa ta cũng đã dời thi thể mẫu thân ra sai người hỏa táng, sau này cũng sẽ không có độc như vậy nữa. Mặc dù có chút không muốn từ bỏ thân nhân duy nhất của chính mình, nhưng chỉ có cách hỏa táng mới có thể để bà yên giấc. Quân Mạc ôm Mộ Hoàng Tịch không nói gì, cứ lẳng lặng ôm nàng như vậy là đủ rồi. Kẻ cường đại mà lãnh huyết, người bên ngoài nhìn vào là vững chãi kiên cố. Dù bọn họ có được quyền lực và địa vị tối cao, nhưng đến lúc bọn họ tìm được thứ khiến mình để tâm, dù cho chỉ là chút ấm áp nho nhỏ, cũng khiến bọn họ tham niệm không ngừng. Giống như Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc, cảm tình của hắn với nàng đã vượt qua ham muốn chiếm hữu, mà là một loại ỷ lại, như thiêu thân tìm đến chút ánh sáng ấm áp sau cùng. Mà vừa vặn Mộ Hoàng Tịch nhận được sự bảo vệ của hắn, đốm lửa kia càng cháy rừng rực. Thân thể nhẹ bẩn, Mộ Hoàng Tịch được Quân Mặc bế lên. Thân thể Mộ Hoàng Tịch ở trong vòng tay Quân Mặc dường như không có trọng lượng. Hắn hơi điều chỉnh một chút để nàng thoải mái, sau đó ôm nàng từng bước đi về. Bầu trời đầy tuyết cùng ánh đèn sáng ngời làm nền cho bọn họ, chiếu lên bọn họ hoa lệ lóa mắt. Hai người gắn bó gần kề nhau, sẽ không còn tách rời. Quân Mặc không đi thẳng đến Ngự Long Điện, mà ôm Mộ Hoàng Tịch đi đến Phượng Tuyền Trì cách đó không xa. Hồ Công Công đã chuẩn bị chu đáo y phục cho hai người, thấy bọn họ đến, vung cây phất trần, mỉm cười lui ra ngoài. Vẻ mặt kia người ngoài nhìn vào cũng không phải là bỉ ổi bình thường. Thanh Qua Thanh Nguyên vừa xuất hiện đã bị ý cười ý vị rõ ràng kia của Hồ Công Công khiến hai mắt trợn tròn, sau đó tiếp tục đứng thẳng người làm thần giữ cửa. Quân Mặc đưa tay cởi y phục rầm rà trên người Mộ Hoàng Tịch. Mộ Hoàng Tịch cũng không nói gì, nơi này không có những người khác, nàng cũng sẽ không tự cởi y phục, cho nên đương nhiên để cho hoàng đế một nước làm thay. Quân Mặc không nhìn thấy chút khó xử nào trên mặt Mộ Hoàng Tịch, trái lại là vẻ mặt coi như hiển nhiên, trong lòng than nhẹ, xem ra chỉ có đêm nay cố gắng, cũng chỉ có vào thời điểm kia hắn mới có thể nhìn thấy biểu cảm mềm mại của nàng. Còn có thân thể của nàng như đóa sen hồng phấn, từ từ nở rộ ở dưới thân hắn. Không cần hoài nghi, đêm hôm đó, Quân Mặc hoàn toàn không để Mộ Hoàng Tịch ngủ, mãi đến lúc bình minh mới buông tha cho nàng. Đến cả sức lực để chống đỡ, Mộ Hoàng Tịch cũng không có, nặng nề đi ngủ. Nhưng trong lòng nàng đã thầm mắng Quân Mặc 1.800 lần. Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, Mộ Hoàng Tịch rời giường, chân đã có vẻ cứng nhắc, mà thắt lưng của nàng lại càng đau nhức vô cùng. May mà Vương Mama rất có mắt nhìn, đề nghị massage giúp nàng, như vậy mới khiến nàng thoải mái hơn nhiều. Nương nương, xem ra hoàng thượng rất thương nương nương. Nô tỳ đã tiến cung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy hoàng thượng cười. Nhưng buổi sáng hôm nay, hoàng thượng lại nhìn nương nương mỉm cười rất nhiều lần. Vinh Mama ở bên cạnh vừa bóp chân cho Mộ Hoàng Tịch vừa nói. Mộ Hoàng Tịch đến cả khí lực để xem thường cũng không có. Hiện tại, nàng rất muốn bắt Quân Mặc tới hung hăng đánh hắn một trận. Chưa từng thấy hắn tinh lực dồi dào như vậy. Một tiếng gió khe khẽ, một bóng dáng lục sắc phi vào. Thanh Qua và Thanh Nguyên vừa định hành động, lại nhìn rõ bộ dạng đối phương, lập tức thu kiếm. Vân Nương bay vào. Tiểu thư, hai vị mama kinh hãi muốn kêu lên hộ giá, cũng ngừng lại, chỉ là nhìn Mộ Hoàng Tịch, sau đó lui sang một bên. Sao em lại tới đây? Vốn nàng đang muốn ra ngoài mà. Vân Nương thấy dáng vẻ này của Mộ Hoàng Tịch, sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, mỉm cười. Em thấy tiểu thư ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở về, cho nên muốn tới hoàng cung nhìn xem. Toàn bộ mọi việc trong lâu đều đã làm tốt, hai vị thiếu gia đã tiếp nhận việc. Hai người họ cực kỳ cố gắng,

trên đầu cắm đầy trăm cài ngọc hoàng, dung mạo vốn đang rất đẹp mà hóa trang một tá như vậy, đột nhiên khiến nàng ta trở nên vô cùng thuộc khí. Mà bên cạnh nàng ta có một bóng dáng màu xanh đi cùng, nhìn kỹ không phải là muội muội Mộ Tuân Vũ của nàng ta sao? Vân Nương tiến tới bên tai Mộ Hoàng Tịch. Tiểu thư, Trịnh Thái Phi tuyển tú trước thời hạn, cho nên hôm nay Mộ Tương Vũ liền vào cung. Vào cung thì cứ vào cung đi, có cần thiết phải lắc lư trước mặt ta không? Mộ Hoàng Tịch im lặng phủ sổ sách lên trên mặt mình, hiện tại nàng không muốn nhìn thấy gì cả. Vân Nương hiểu ý, gật đầu với hai ma ma một cái. Vương ma ma và Vinh ma ma lập tức mang theo mấy thái giám chắn trước đường đi của bọn họ. Chỉ chốc lát đã nghe thấy giọng nói tức giận của Mộ Tâm Vi. Tránh ra! Cổ nô tài, bản vương phi muốn gặp hoàng hậu, tại sao các ngươi lại ngăn cản? Vẻ mặt Vương ma ma không biểu lộ gì, nhìn Hiên vương phi. Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi, không muốn gặp ai cả. Nàng ta nghỉ ngơi lúc nào? Mới vừa rồi bản vương phi còn nhìn thấy nàng ta tỉnh. Mộ Tâm Vi tức giận, cố tình Vương ma ma lại cứ chết cũng không cho. Dưới sự phẫn nộ, giơ tay lên cho một cái tát. Một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng thét chói tai này cũng không phải là người khác, mà là của Mộ Tâm Vi. Nàng ta đau đến mặt cũng biến thành màu gan heo, liều chết nhìn Vân Nương đang nắm tay nàng ta. Cẩu nô tài ngươi lại còn dám đối với ta như vậy? Ta chính là Hiên Vương Phi. Vân Nương chợt buông tay nàng ta ra, khiến cho nàng ta lùi về phía sau hai bước, cười lạnh. Ngươi không cần cố ý cường điệu, ta cũng biết rõ ngươi là Hiên Vương Phi. Nhưng người của Hoàng hậu nương nương không tới phiên ngươi dạy dỗ. Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Mộ Tâm Vi còn muốn động thủ, lại bị Mộ Tương Vũ kéo. Tỷ tỷ đừng để động khí, chúng ta đi. Mộ Tâm Vi ôm tức giận trong bụng rời đi. Mộ Tương Vũ liếc Mộ Hoàng Tịch đang nằm ở phía xa xa, tất cả trong mắt đều là tính toán. Mộ Hoàng Tịch, ta xem ngươi còn có thể đắc ý được mấy ngày. Mộ Hoàng Tịch như có cảm giác quay đầu lại, vừa vặn chống lại ánh mắt của Mộ Tâm Vi, nhếch môi cười, mỗi mắt mong chờ. Ngự Long Điện. Hoàng Nhi mới vừa xử lý xong chính vụ trở về, khuôn mặt lộ vẻ uể oải, chẳng qua điều đó cũng không tổn hại đến phong cách của hắn, mà ngược lại làm cho người ta cảm giác gần gũi hơn mấy phần. Chính xác tìm được Mộ Hoàng Tịch trên Nhuyễn Tháp, sau đó ôm nàng vào trong ngực, hấp thụ lấy hương sen mê người này, hận không thể vĩnh viễn không buông ra. Nhưng Mộ Hoàng Tịch vẫn duy trì động tác ban đầu của nàng, dù được khuôn mặt ôm cũng không nâng mí mắt lên, chỉ tiếp tục đảo quyển sách trong tay. Nhạy cảm nhận ra Mộ Hoàng Tịch có điều không đúng, khuôn mặt ngẩng đầu lên, tất cả trong đôi mắt đen như mực đều là quan tâm. Hoàng Nhi, gặp phải chuyện gì không vui à? Chuyện thì không có, nhưng người thì có một chút. Giọng điệu rõ ràng không vui nha. Trong lòng khuôn mặt chấn động, tính phản xạ chăm sóc nhìn toàn thân Mộ Hoàng Tịch một cái. Ngay sau đó dịu dàng nói. Nói nghe một chút. Nghe nói Trịnh Thái Phi thu xếp chuyện tuyển phi rất hăng say. Thì ra là vì chuyện này. Khuôn mặt ôm chặt Mộ Hoàng Tịch. Mặc kệ bà ta lăn qua lăn lại đi, dù sao bà ta cũng không sống được bao lâu. Nhưng đang chọn nữ nhân cho chàng mà, đây mới là trọng điểm. Không để ý sự khó chịu của Mộ Hoàng Tịch, trong lòng khuôn mặt lại rất vui vẻ. Chẳng lẽ Hoàng Nhi đang ghen? Có phải ghen hay không ta không biết, nhưng chàng định xử lý những nữ nhân kia thế nào? Giọng nói không chút để ý, nhưng lại không che giấu được vẻ khó chịu. Hoàng Nhi thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy, ta không can dự. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng chán ghét những nữ nhân kia. Thật chứ? Mộ Hoàng Tịch rõ ràng không tin. Hoàng Nhi không tin ta. Khuôn mặt vẫn còn có chút đau lòng, mặc dù biết hắn dùng chút thủ đoạn khiến Mộ Hoàng Tịch mềm lòng trở thành hoàng hậu của hắn, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể lấy được lòng tin và tình yêu của Mộ Hoàng Tịch. Nhưng dường như Mộ Hoàng Tịch chỉ đau lòng hắn, còn những thứ khác đều không để ý, nhất là câu hỏi này càng làm cho tim của hắn lạnh xuống. Không phải nam nhân đều thích tam thê tứ thiếp sao? Huống chi chàng là một đế vương. Mộ Hoàng Tịch cố gắng bỏ qua trầm muộn trong lòng mình. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho quân mặt có nữ nhân khác. Nhưng kết cục là một chuyện, quá trình lại là một chuyện khác. Quân Mạc siết chặt tay ôm Mộ Hoàng Tịch. Xem ra Hoàng Nhi còn không biết bí mật của mình. Bí mật? Còn có bí mật mà bản thân nàng cũng không biết. Máu của nữ tử Phượng Dực Nhất Tộc chính là chí bảo, dùng để chế độc là đứng đầu thiên hạ. Dùng làm thuốc cũng khó tìm trên thế gian. Nếu nam nhân uống máu của nữ nhân Phượng Dực Nhất Tộc, thì cả đời này chỉ có thể trung thành với nữ nhân đó. Nếu có lòng phản bội dù chỉ một chút, thì hắn sẽ chịu đựng nỗi khổ vạn kiến đốt thân, dịch cốt bốc nhục. Cho nên trong lúc vô tình, Hoàng Nhi đã khóa ta cả một đời. Ta vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình nàng. Giọng nói của Quân Mạc trầm thấp mà hấp dẫn, làm cho người ta không nhịn được say mê. Mộ Hoàng Tịch nghĩ, sợ rằng cõi đời này không có lời tâm tình nào bùi tai hơn nữa đâu. Chỉ có điều máu của nàng còn có chủ dùng như vậy sao? Vì sao chẳng biết Phượng Dực Nhất Tộc? Mặc dù Mộ Hoàng Tịch không cố ý gạt Quân Mạc, cũng không nhớ đã từng nói bí mật này cho hắn biết, nhưng không ngờ hắn đã sớm biết. Vào lúc nàng nuốt liên tử, Quân Mạc rất thẳng thắn. Mặc dù lịch sử đã xóa bỏ sự tồn tại của Phượng Dực Nhất Tộc, nhưng trong hoàng tộc vẫn có ghi lại. Chỉ có điều mấy trăm năm không còn người Phượng Dực Nhất Tộc xuất hiện, cho nên cũng không có người nào chú ý. Mà lúc ta chứng kiến hoa sen trên trán nàng mới biết, kim liên tử chỉ xuất hiện trên người Phượng Dực Nhất Tộc. Mộ Hoàng Tịch trầm mặc, nàng sớm nên nghĩ tới, thiên hạ không có chuyện gì là tuyệt đối. Chỉ có điều, cho dù Quân Mạc biết nàng cũng không bài xích. Ngược lại Quân Mạc nói ra một bí mật khác, khiến cho nàng có chút mừng rỡ. Sớm biết máu của mình có công hiệu như vậy, nàng cũng không cần suy nghĩ lung tung. Bên này Mộ Hoàng Tịch vẫn còn đang suy nghĩ lung tung. Quân Mạc đã chuyển suy nghĩ tới chuyện khác, vừa ôm Mộ Hoàng Tịch, vừa xoa bụng bằng phẳng của nàng. Hoàng Nhi, nàng nói xem chúng ta sinh một đứa bé, có phải sẽ rất đáng yêu không? Nó sẽ giống nàng hay giống ta nhỉ? Suy nghĩ có chút nhảy vọt, Mộ Hoàng Tịch thật vất vả kéo mình trở lại, ngay sau đó mặt đầy hắc tuyến. Bát tự còn chưa viết xong, chàng đã nghĩ xa như vậy. Đứa bé, dường như nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Đột nhiên, Mộ Hoàng Tịch cả kinh. Thời gian nàng và Quân Mạc ở chung nói dài thì không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn không uống cái loại thuốc để tránh thai gì đó. Sẽ không? Mộ Hoàng Tịch vứt mạnh suy nghĩ của mình, ra sức đẩy người nào đó đang bò lên. Đừng làm rộn, chàng còn chưa tắm rửa đấy. Cùng tắm. Quân Mạc rất tự nhiên ôm Mộ Hoàng Tịch lên, sau đó sẽ bước đi tới phòng tắm cách đó không xa. Không ngoài ý chính là một phòng kiều diễm. Vân Nương bụm mặt có chút nóng lên. Tiểu thư và hoàng thượng thật ân ái. Nhất là hoàng thượng, đối với tiểu thư quả thực cưng chiều đến tận xương tủy. Nếu nói lúc đầu nàng còn lo lắng với thân phận hoàng đế của Quân Mạc sẽ làm tiểu thư đau lòng, thì bây giờ nàng đã toàn nghiêng về phía Quân Mạc rồi. Tiểu thư có thể gả cho Quân Mạc là phúc khí của nàng. Vương Mama đưa sai y trong tay cho Vân Nương, thấy dáng vẻ này của nàng cũng cảm thấy buồn cười. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn hầu hạ bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, quan hệ của mọi người đều không tồi, thấy vậy không khỏi trêu ghẹo. Vân Nương cũng đến tuổi xuất giá rồi, nương nương cưng chiều ngươi như vậy, hay là cầu xin ngày ấy chỉ cho ngươi một cửa hôn sự tốt. Nha hoàng hầu hạ bên cạnh những quý nhân này, chỉ cần bằng lòng, hơn phân nửa đều sẽ được một cửa hôn sự. Nếu không bằng lòng, thì cuối cùng chỉ có thể hầu hạ chủ tử đến già như Vương Mama. Vân Nương lắc đầu một cái. Mama nói đùa, hiện tại ta chỉ muốn sống cùng tiểu thư thật tốt, chăm sóc tiểu thư cả đời, những thứ khác không muốn gì cả. Sao Vương Mama có thể không nhận ra Vân Nương là người có chuyện xưa, nhưng cũng không nhịn được khuyên nhủ. Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ quá nhiều. Nữ nhân phải học được tính toán cho bản thân. Nếu không, đến chừng tuổi này của chúng ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đa tạ Mama chỉ điểm, nhưng tâm ý của Vân Nương đã quyết. Lúc nàng bị tên công tử lưu manh kia ức hiếp, nhưng không ai cứu giúp. Vào lúc nàng tự tay giết người, Mộ Hoàng Tịch đã cho nàng sống lại, thì nàng cũng hiểu rất rõ cả đời này, con đường nàng đi sẽ như thế nào. Hơn nữa nàng không bao giờ hối hận. Làm Mộ Hoàng Tịch cho nàng sinh mạng, bây giờ nàng cũng không muốn biết kẻ bạc tình đó còn sống hay đã chết. Nếu như đã chết, thì nàng cũng không đau lòng. Nếu như còn sống, nàng cũng không ngại tự tay đưa hắn xuống hoàng tuyền. Một đêm này, Mộ Hoàng Tịch ngủ rất sâu, hơn nữa còn an tâm trước nay chưa từng có. Có lẽ là bị chơi đùa quá mệt mỏi, hoặc là sự lo lắng trong lòng nàng không muốn thừa nhận, rốt cuộc biến mất. Cho nên nàng ngủ thật sai. Lúc trời sáng còn thấy một giấc mộng đẹp. Trong mộng trăm hoa đua nở, có một người nho nhỏ ung dung tiêu sái trong bụi hoa nhìn nàng, sau đó cười khanh khách. Mộ Hoàng Tịch chưa từng can thiệp, mà Trịnh Thái Phi đã hấp tấp tuyển tú. Các thiên kim tiểu thư cũng theo thứ tự vào cung, được ma ma lễ giáo huấn luyện, cuối cùng đã tới ngày tuyển tú. Trịnh Thái Phi phái người tới gọi Mộ Hoàng Tịch qua, mặc dù bà ta vô cùng không muốn thừa nhận thân phận của Mộ Hoàng Tịch, nhưng quân mặt đã sớm chiêu cáo thiên hạ, bà ta không thừa nhận cũng không thể. Mà việc tuyển tú này vốn vì đã kết Mộ Hoàng Tịch, sao có thể thiếu nhân vật chính là Mộ Hoàng Tịch chứ? Mộ Hoàng Tịch ngồi xa liễn hoàng hậu đến, Trịnh Thái Phi đã đến một lúc. Bên cạnh bà ta có một cô nương mặc đồ bông đang đứng. Nàng ta chỉ cỡ 18-19 tuổi, dáng dấp cũng cực kỳ xuất chúng, mắt phượng mày liễu, mũi đẹp môi anh đào, một thân cung trang hoa lệ nàng ta mặc vào lại cực kỳ vừa người. Nàng ta lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cử chỉ lịch sự không câu nệ, lúc giơ tay nhấc chân đều mang hơi thở ưu nhã, nghiễm nhiên là tiểu thư khuê các. Mà trên người nàng ta mặc hoa phục mẫu đơn tiên hạt màu vàng, trong hoàng cung trừ Từ Quý Phi ra, sợ rằng không còn người thứ hai rồi. Nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch tới đây, Từ Quý Phi vốn đang cùng Trịnh Thái Phi nói chuyện thật vui, chậm rãi đứng dậy, sau đó khẽ khom mình hành lễ. Thiếp thân bái kiến hoàng hậu nương nương. Quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Mộ Hoàng Tịch thở dài nói trong lòng, giơ tay ra đỡ. Quý Phi không cần đa lễ. Tạ hoàng hậu. Từ Quý Phi cười khanh khách đứng dậy, sau đó thân mật dựa đi tới. Mấy ngày nay thân thể thiếp thân không thoải mái, vẫn chưa từng đi cung hoàng hậu thỉnh an, kính xin hoàng hậu thứ tội. Cũng chỉ là nghi thức xã giao, việc đó không quan trọng bằng thân thể. Mộ Hoàng Tịch nói xong cũng cảm thấy e răng, quả nhiên vẫn không thích hợp với trường hợp như vậy. Tạ hoàng hậu thông cảm. Vẻ mặt Từ Quý Phi thân thiết. Bên này Từ Quý Phi đang cùng Mộ Hoàng Tịch khách sáo, bên kia Trịnh Thái Phi ra hiệu với thái giám bên cạnh. Thái giám lên tiếng. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên phải làm gương cho hậu cung. Tại sao nhìn thấy Thái Phi nương nương lại không hành lễ? Thái Phi nương nương là người rộng rãi, sẽ không để ý nhiều quy củ như vậy. Mộ Hoàng Tịch ý vị không rõ nhếch môi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thái Phi. Đúng không Thái Phi nương nương? Trịnh Thái Phi kinh ngạc nhìn Mộ Hoàng Tịch. Hiện tại cũng không tiện nổi giận trước mặt mọi người, chỉ là không nói. Nhưng nhìn sắc mặt Trịnh Thái Phi, cũng biết bà ta và hoàng hậu không hợp nhau. Thái Phi nương nương, hiện giờ đã chuẩn bị ổn thỏa, hay là chúng ta lựa chọn trước đi? Giọng Từ Quý Phi tức thời vang lên, yếu đuối nhưng lại mềm mại. Vốn nên là một giọng nói dễ nghe, lại làm cho người ta có một loại cảm giác cả người không thoải mái. Chọn đi. Trịnh Thái Phi khẽ gật đầu, hiện tại bà ta không kịp chờ đợi, muốn làm Mộ Hoàng Tịch khó coi. Nếu không trong lòng bà ta sẽ khó chịu. Tuyên tú nữ. Thái giám hô to một tiếng, tú nữ chuẩn bị xong nối đuôi vào, ngay ngắn trật tự mà đi. Sau đó đứng từng dãy ngay ngắn phía trước. Các tú nữ mặc kiểu y phục chính thống nhất. Liếc mắt nhìn qua, mọi người cũng không sai biệt lắm. Nhưng nhìn tỉ mỉ mới có thể phân biệt các nàng khác nhau. Những cô nương này đều là thiên kim tiểu thư, dù gì cũng là thiên kim quan viên ngũ phẩm trở lên. Cho nên tướng mạo dĩ nhiên không cần nói. Mọi người được nuôi mềm mại vô cùng. Những cô nương này đứng chung một chỗ, vốn nên là trăm hoa đua nở, kiều diễm vô song. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang ba người, nhất thời ánh sáng lộng lẫy trên thân những người này có vẻ ảm đạm vô cùng. Ba người ngồi trên, dù cho mặc y phục trắng cũng đẹp kinh người. Từ Quý Phi đẹp mà không diễm, lộ ra hơi thở ưu nhã. Mộ Hoàng Tịch quý khí như mẫu đơn, lại có phong cách thanh nhã như đóa sen, nơi này sợ rằng không ai vượt qua. Ngay cả Trịnh Thái Phi đã có tuổi cũng đẹp không gì sánh được. Cho nên những tiểu thư này biến thành đám hoa hồng lá xanh trong thôn. Chỉ cần nhìn ba người phía trên, người phía dưới không còn gì đáng xem rồi. Không nói người khác, ngay cả những tú nữ này cũng có cảm giác như vậy. Tham kiến Thái Phi nương nương, tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Quý Phi nương nương. Các tú nữ cùng nhau hành lễ, giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe. Miễn lễ. Trịnh Thái Phi giơ tay lên, miễn lễ cho các nàng. Ánh mắt nhìn sang, ngay sau đó nụ cười trên mặt sâu hơn. Tuyển tú hoàng thất liên quan đến tương lai hoàng thất là một việc vô cùng quan trọng. Hôm nay các ngươi đã vào cung, sẽ phải an phận thủ thường, toàn tâm toàn ý giúp đỡ hoàng hậu và quý phi cùng nhau hầu hạ tốt hoàng thượng. Còn nữa, hoàng thất Tây Việt chúng ta mỏng manh, nếu người nào có thể sinh hạ Long Tử trước cho hoàng thượng, Ai Gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi người đó, nghe rõ chưa? Dạ. Trịnh Thái Phi khiêu khích nhìn Mộ Hoàng Tịch, sau đó bảo thái giám tuyên đọc quy củ trong cung. Mặc dù mama lễ giáo đã dạy rất nhiều lần, nhưng muốn lướt qua cũng không thể. Mộ Hoàng Tịch không chút cử động, từ từ thưởng thức trà. Trịnh Thái Phi đoạt quyền quản lý hậu cung, dù sao nàng còn mừng rỡ nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng nghe mấy câu này vẫn cảm thấy không lọt tai. Thái giám tuyên đọc hết quy củ, lập tức có người đem một hàng ngọc bài bày trên bàn trước mặt ba người. Trừ Phượng Ấn Hoàng hậu và Phi Ấn Quý Phi, còn dư lại Đức, Hiền, Thục, Lệnh Tứ Phi. Tiếp theo là Tần Phi, Chiêu Nghi, Chiêu Viện, Chiêu Dung, Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung, Tu Nghi, Tu Viện, Tu Dung. Phía dưới là Tiệp Dư, Uyển Nghi. Tất cả lệnh bài lớn nhỏ đặt ở cùng nhau khoảng 100 cái. Nhưng mê người nhất hiện tại là làm Tứ Phi. Vốn nên thị tẩm rồi mới có phẩm cấp, hoặc là trước cho một phẩm cấp thấp một chút, để đến sau khi thị tẩm mới được phong thưởng. Nhưng Trịnh Thái Phi lại đem tất cả bài vị bày ra, rõ ràng là muốn ấn định vị trí, giết đi một nửa nhuệ khí hoàng hậu của Mộ Hoàng Tịch. Mộ Hoàng Tịch vô cùng hiểu, nhưng lại không ngăn cản, ngẩng đầu nhìn đám tú nữ, ngoài ý muốn đối mắt với Mộ Tương Vũ. Mộ Hoàng Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười, cười nàng ta ngu ngốc, cũng cười nàng ta ngây thơ. Nhìn sang từng dãy, Mộ Hoàng Tịch mới phát hiện không có người mình quen biết. Khó khăn lắm, ở cuối hàng một, nhìn thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Nghiễm nhiên đó là đệ nhất tài nữ hàng sư sư. Chỉ là hiện tại vẻ mặt nàng ấy buồn thiêu, có thể thấy không hy vọng mình bị tuyển trúng. Mà Mộ Hoàng Tịch cũng hiểu nguyên nhân nàng ấy không muốn bị tuyển trúng. Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng tình ý hàng sư sư biểu hiện với Bác Đường Ngọc quá rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, thần nữ có mộng, tương vương vô tâm. Thấy sắc mặt Mộ Hoàng Tịch nhìn không tốt chút nào, trong lòng Trịnh Thái Phi hơi sảng khoái. Hoàng hậu, đây chính là trách nhiệm của người đứng đầu hậu cung. Hay là ngươi cũng tới chọn mấy người vừa mắt đi? Thấy Trịnh Thái Phi quyết định chủ ý, muốn đạp chân đao của Mộ Hoàng Tịch. Trong lòng Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, khuôn mặt cười đến ba phần mị hoặc, bảy phần tà khí. Bổn cung không độ lượng như Thái Phi nương nương, nếu như có thể. Bổn cung muốn diệt trừ toàn bộ nữ nhân hậu cung, một mình độc chiếm hoàng thượng mới phải. Sao lại tự mình chọn lựa cô nương vào hậu cung? Hay là Thái Phi nương nương tự chọn đi? Hoàng hậu, sao ngươi có thể nói lời đại nghịch bất đạo như thế? Hoàng thượng là vua của một nước, sao có thể chỉ có một nữ nhân là ngươi? Huống chi ngươi là hoàng hậu một nước, đương nhiên phải rộng lượng, nếu không làm mẫu nghi thiên hạ thế nào? Trịnh Thái Phi lập tức nghiêm mặt dạy dỗ, ý lạnh uy nghiêm nhất thời ập vào mặt. Nữ tử phía dưới bị sợ vội vàng rụt đầu, nhát gan trực tiếp ngã quỵ trên đất. Khí thế của Trịnh Thái Phi thật ra khiến Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, như vậy mới có hình tượng phù hợp với Trịnh Thái Phi. Nếu Mộ Hoàng Tịch là khuê tú bình thường, sợ rằng thật bị dọa. Nhưng nàng là Mộ Hoàng Tịch, tất nhiên sẽ không để uy hiếp này của Trịnh Thái Phi vào mắt, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bổn cung thật không muốn là mẫu nghi thiên hạ, nhưng Thái Phi nương nương mặc dù là mẫu nghi thiên hạ, ngay cả bản cung có chút hiếu kỳ. Thái Phi nương nương giống như mẫu phi hoàng thượng, tại sao ngươi vĩnh viễn chỉ là Thái Phi nương nương, mà không phải Thái hậu nương nương tôn quý đây? Mộ Hoàng Tịch thành công đoán trúng tử huyệt của Trịnh Thái Phi. Trịnh Thái Phi dẫn đến vỗ án, giận không thể phát. Hoàng hậu, ngươi đang ép Ai Gia sao? Vị trí Thái hậu này là tử huyệt của bà ta, bà ta vốn tưởng sau khi Quân Mặc lên ngôi, coi như nể mặt, cũng cho bà ta làm thái hậu. Không ngờ đạo thánh chỉ thứ nhất sau khi Quân Mặc lên ngôi là phong bà ta làm thái phi, hơn nữa vĩnh viễn cũng không phải là thái hậu. Quân Mặc biết rõ bà ta vẫn muốn vị trí hoàng hậu, cho nên hắn chẳng những để bà ta không đảm đương nổi hoàng hậu, ngay cả vị trí thái hậu cũng bác bỏ, để bà ta cả đời nhìn vị trí kia lại mãi mãi không chiếm được. Thái phi nương nương bất giận. Từ thái phi thấy chuyện không, lập tức đi trấn an thái phi, sau đó nhìn về phía mộ hoàng tịch. Hoàng hậu, thái phi nương nương là trưởng bối, sao người có thể nói như vậy? Xem ra thân thể thái phi nương nương khó chịu, chọn phi hôm nay liền kết thúc, sau này lại nói. Mộ hoàng tịch không chút khách khí kết luận. Ngươi dám! Trịnh thái phi quát chói tai, sắc mặt lạnh nhạt âm u, không nể mặt chút nào. Hôm nay ai gia lập tức khâm định tứ phi cửu tần. Hậu cung này, còn chưa tới phiên hoàng hậu ngươi tự tính toán. Vậy mời thái phi nương nương tiếp tục. Mộ hoàng tịch lui một bước, một chưởng đập lên trên bàn bài vị phi tử. Một chưởng đó, đang lúc mọi người kinh ngạc và không thể tin. Ngọc lệnh biến thành một đống ngọc nát, dáng vẻ vốn có không nhìn ra được. Từ quý phi trợn to hai mắt. Nàng vậy mà trước mắt bao người phá hủy lệnh bài phi tử hoàng tộc Tây Việt. Ngươi! Trịnh thái phi chưa từng thấy người nào ở trước mặt bà ta lớn lối như thế, nhất thời giận đến không nói nổi một lời nào. Đầu rõ cố tình gây nên còn có vẻ mặt vô tội. Sao đống ngọc này bị rơi rồi? Tất cả ngọc đều bể, xem ra không cách nào tiếp tục tuyển tú nữa rồi. Mộ hoàng tịch giễu cợt nói. Người đâu? Phân phó phủ nội phủ chế tạo lần nữa. Nhớ phải dùng ngọc thượng hạng. Làm bộ phân phó xong, mộ hoàng tịch mới nhìn đám người phía dưới, như khổ não. Xem ra ngày tuyển tú lại phải dời. Vậy sẽ có nhiều tú nữ không có việc làm trong cung như vậy. Vân nương tức thời nhắc nhở. Nương nương, lúc nãy không phải người nói ngựa hoa viên mọc quá nhiều cỏ dại sao? Nơi này có nhiều người như vậy, đúng lúc không phải sao? Ý kiến hay. Mộ hoàng tịch đinh đã đóng cột, cũng không quản sắc mặt mọi người là gì, phất ống tay áo đi xa. Đám tú nữ mềm mại và ma ma giám sát, không thể không vứt bỏ thân phận chạy đến nhổ cỏ. Vốn còn muốn kháng nghị, thế nhưng khi xa xa nhìn thấy mộ hoàng tịch ngồi trong lưng đình, nhất thời mất hết kiêu ngạo, thái phi nương nương cũng hết cách với hoàng hậu rồi, họ dám phản kháng không phải là tìm chết sao? Ở bên trong có hoàng hậu tôn quý nhìn chằm chằm, cho dù những người này tiếng oán than dậy đất, cũng không ai dám tự tìm suối quẩy. Một đám người ngồi chồm hổm trên mặt đất ai oán nhổ cỏ. Trong lúc này khí đen bay lên tràn ngập khắp ngự hoa viên. Vương Mama đưa một ly nước cho mộ hoàng tịch, có chút thấp thỏm nói. Nương nương, dù sao những người này cũng là tiểu thư khuê các. Không nói trước được họ có thể trở thành phi tần hay không. Nhưng mỗi gia tộc phía sau bọn họ đều không thể đắc tội như vậy được. Nữ nhi của bá quan văn võ cả triều đều đã nhổ cỏ ở trong này. Sợ là có chút không ổn. Vương Mama muốn cầu tình thay các nàng sao? Mộ hoàng tịch nâng mắt, giọng nói không phân rõ là vui hay giận. Nương nương thứ tội, nô tỳ không có ý như vậy. Vương Mama lập tức quỳ xuống, bộ dáng lo sợ mộ hoàng tịch tức giận. Đứng lên đi. Đặt ly nước trong tay lên bàn đá. Bản cung biết ý của ngươi, nhưng người cầu tình không thể là ngươi. Đứng xem đi. Dạ. Vương Mama đành phải cung kính đứng ở một bên, trong lòng lại suy đoán mộ hoàng tịch làm như vậy là có ý gì. Vân nương không nói gì, nàng biết mộ hoàng tịch sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy. Ở đây đều là nữ nhi của đại thần trong triều. Đắc tội với bọn họ cũng là đắc tội với toàn bộ đại thần trong triều. Đến cả Vương Mama cũng hiểu rõ chuyện này, sao mộ hoàng tịch có thể không biết chứ? Cho nên khi chưa có mệnh lệnh của mộ hoàng tịch, nàng chỉ cần im lặng ở bên tiểu thư là được rồi. Không bao lâu sau, một bóng dáng hoa lệ xuất hiện. Từ quý phi chậm rãi đi tới, nhìn các tiểu thư khuê tú đang ra sức nhổ cỏ, duyên dáng thi lễ với mộ hoàng tịch. Hoàng hậu! Chẳng phải quý phi đưa thái phi trở về sao? Mộ hoàng tịch có chút lơ đãng hỏi. Thái phi nương nương đã nghỉ ngơi rồi. Thần thiếp đi ngang qua nơi này, nên đến xem.

nhường ta bao quân có được không? Quân Mặc bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng cưng chiều cười một tiếng, phất tay để mặc nàng. Mộ Hoàng Tịch vui vẻ cầm quân cờ lên, sau đó hai người tiếp tục chém giết. Nhìn một màn này, Vương Nương càng thêm im lặng. Đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ chơi cả đêm. Đây là lần đầu tiên nàng biết tiểu thư nhà mình lại thích ăn vạ như thế. Rốt cuộc, Mộ Hoàng Tịch ăn hết quân cờ của Quân Mặc, sau đó vẻ mặt hớn hở. Chàng thua rồi. Hoàn toàn không có cảm giác là mình ăn vạ mới thắng được. Quân Mặc chỉ cười yếu ớt không nói, duỗi cánh tay dài ra, kéo Mộ Hoàng Tịch đang ngồi ở phía đối diện vào trong ngực. Không chút do dự, hôn một cái lên mặt nàng. Hiện tại đi ngủ được chưa? Trời đã sáng. Mộ Hoàng Tịch bất tri bất giác nói, sau đó nhanh chóng thoát khỏi ngực Quân Mặc, đi ngủ như một tên trộm. Lồng ngực rỗng tuếch khiến Quân Mặc có chút mất mát, nhưng cũng không đi theo, mà đứng lên gọi người vào. Sau khi rửa mặt xong, lập tức lâm triều. Một buổi sáng cứ trôi qua như thế, cho đến khi Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại, mới nghe nói trên triều xảy ra chuyện ly kỳ. Trong lúc mọi người đều cho rằng nàng sẽ tức giận, thì nàng lại cười, cười đến có chút tà ác. Nguyệt Vô Song là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, người muốn kết hôn với nàng ta không đếm xuể. Nhưng hôm nay Nguyệt gia lại đưa mỹ nhân tuyệt sắc này tới Tây Việt, rốt cuộc có tính toán gì đây? Khi Mộ Hoàng Tịch dùng bữa xong đi ngự hoa viên, nhìn tú nữ bị nô dịch một chút, không ngờ lại không hẹn mà gặp đệ nhất mỹ nhân này. Lần trước nhìn liếc qua một chút, tuy rằng cảm thấy mỹ lệ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy toàn cảnh. Hôm nay gặp mặt, mới chính thức hiểu mỹ từ đệ nhất mỹ nhân này từ đâu tới. Lông mày cong cong, hai mắt lớn nhỏ vừa phải, sống mũi xinh xắn, điểm thêm một đôi môi anh đào. Tất cả ngũ quan đều rất tinh xảo, thật giống như búp bê sứ tỉ mỉ chế tạo ra. Mà cặp mắt kia của nàng ta trong suốt sáng ngời, giống như lưu ly, nhưng cũng vô cùng thuần khiết. Có lẽ tiên nữ trong miệng người đời chính là dáng vẻ này chăng? Ngoại trừ có dung mạo tinh xảo, phong cách toàn thân uyển chuyển hàm xúc của nàng ta cũng làm cho người nhìn vô cùng thoải mái. Nàng ta giống như một tiểu thư khuê các, nhưng cũng có hàm xúc uyển chuyển thanh tú của tài nữ. Trong xương lộ ra quý tộc cao ngạo, kết hợp lại với nhau, quả thật không làm cho ai có thể bắt bẻ. Từ quý phi ở bên cạnh nàng ta, hai người nhỏ giọng nói cái gì đó, rồi cười khẽ. Đôi môi chúm chím như tú quyên thượng hạng, xinh đẹp đến nỗi khiến cho hoa cỏ xung quanh cũng mất đi sắc thái. Quả nhiên là mỹ nhân. Không hiểu vì sao Mộ Hoàng Tịch cảm thán như thế, người bình thường thấy nữ tử đẹp hơn mình, hơn nữa còn tới giành phu quân của mình, không phải nên giận dữ à? Vì sao nàng lại thưởng thức ca ngợi? Tiểu thư mới là đẹp nhất, hoàng thượng sủng ái tiểu thư như vậy, những người khác không thể thay thế tiểu thư được. Vân Nương cảm thán nói. Mộ Hoàng Tịch cười khẽ. Ta thiếu tự tin như vậy sao? Cũng chỉ là một mỹ nhân xinh đẹp một chút, sao nói giống như ta rất sợ vậy? Là em lắm mồm. Vân Nương cười gượng. Nhìn hai người cùng nhau đi tới, Mộ Hoàng Tịch cũng không né tránh, bước đi vô cùng tự nhiên, không được mấy bước đã đối diện hai người bọn họ. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu. Từ quý phi khẽ hành lễ, ngay cả khi trong lòng không có một chút cung kính nào với Mộ Hoàng Tịch. Nhưng mà ở nơi quan trọng này, Mộ Hoàng Tịch càng phách lối càng thể hiện nàng ta hào phóng thỏa đáng. Cho nên nàng ta sẽ không bất kính với Mộ Hoàng Tịch, ngược lại là vô cùng tôn kính. Đứng lên đi. Mộ Hoàng Tịch ra hiệu cho Từ Quý Phi, sau đó đưa mắt nhìn sang Nguyệt Vô Song, nghi ngờ hỏi Từ Quý Phi. Đây là thân thích nhà ngươi sao? Sắc mặt Từ Quý Phi hơi ngưng lại, nàng ta tin tưởng Mộ Hoàng Tịch không thể nào không biết chuyện tiểu thư Nguyệt gia vào cung. Bây giờ Mộ Hoàng Tịch hỏi như thế, rõ ràng là muốn giả bộ hồ đồ. Không đợi Từ Quý Phi giới thiệu, Nguyệt Vô Song kiêu ngạo trước mắt, giọng nói dễ nghe như nước suối trong khe núi. Tiểu nữ Nguyệt Vô Song, không biết hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo? Thương hội Nguyệt gia cũng chiếm lấy một vị trí tương đối quan trọng ở tứ quốc. Bất kể người của Nguyệt gia đi tới đâu, đều là thượng khách. Bởi vì tài lực của bọn họ thật sự kinh khủng. Cộng thêm bọn họ cũng không ở quốc gia nào cố định, cho nên bất kỳ quốc gia nào cũng không dám đắc tội, mà ngược lại, phải cung kính như tổ tông. Cho nên coi như Nguyệt Vô Song xảy ra xung đột với hoàng hậu Tây Việt đi nữa, thì mọi người tuyệt đối sẽ đứng về phía Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song dĩ nhiên biết rõ ưu thế của mình, cho nên không cho Mộ Hoàng Tịch cơ hội giả câm vờ điếc. trực tiếp vạch trần thân phận của mình để cho mộ hoàng tịch biết trọng lượng của nàng ta. Theo lẽ thường mà nói thì suy nghĩ là chính xác, nhưng hiện tại đứng trước mặt Nguyệt Vô Song không chỉ là hoàng hậu Tây Việt mà còn là mộ hoàng tịch, một người không có cảm tình gì với Nguyệt gia, thậm chí còn có suy nghĩ muốn diệt trừ đi người của bọn họ. Nguyệt Vô Song có chút quen tay. Mộ hoàng tịch cao mày giả vờ suy tư. Hoàng hậu không cần phải giả vờ, thân phận của Nguyệt Vô Song không đến mức hoàng hậu của một nước mà cũng không biết. Bước chân Nguyệt Vô Song nhẹ nhàng giống như ma quỷ bay tới bên cạnh mộ hoàng tịch. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương đang sợ? Chưa từng có đồ gì Nguyệt Vô Song ta muốn mà không lấy được, ngươi giả bộ ngu ngốc cũng vô dụng. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả khi uy hiếp cũng đẹp như thế. Ngươi đang hạ chiến thư sao? Hoàng hậu dám chấp nhận à? Ta không chấp nhận thì ngươi sẽ bỏ qua sao? Không thể nào. Vậy thì thành giao. Bản cung ngược lại có chút mong đợi biểu hiện của ngươi đấy. Nhớ đừng để bản cung thất vọng. Nói xong, mộ hoàng tịch cười ha hả, dẫn theo một đám cung nhân rời đi, tấm lưng kia thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Nguyệt Vô Song có chút không hiểu nhìn bóng lưng mộ hoàng tịch, hỏi Từ Quý Phi bên cạnh. Rốt cuộc này ta là người thế nào? Từ Quý Phi lắc đầu. Không nói rõ được, ta quan sát lâu như vậy mà cũng không thể nhìn thấu nàng ta. Chỉ có thể nói nàng ta quá sâu không lường được. Nguyệt Vô Song rũ mắt, che đi ý định phức tạp nào đó, sâu không lường được sao? Mới vừa trở lại cung, mộ hoàng tịch đã nhận được tin tức do hát truyền đến. Con ngươi dần dần tối xuống, cuối cùng là đen đến dọa người. Mộ hoàng tịch nhếch môi cười lạnh. Thì ra là tính toán như vậy. Có vị khách quý trọng lượng Nguyệt gia này, dĩ nhiên sẽ không thiếu dạ tiệc. Ngay hôm đó quân mặt hạ lệnh thiết yến trong cung, mời văn võ bá quan cùng nhau cộng ẩm. Đây coi như là lần hòa hoãn từ hôm quân thần làm căn tới nay. Đại đa số mọi người đã đến đông đủ, nhưng chủ nhân của buổi tiệc này lại chậm chạp chưa tới. Quân mặt và mộ hoàng tịch đang đợi, người bên kia cũng đang đợi. Chỉ có mọi người trong bữa tiệc là không rõ chân tướng. Rốt cuộc, khi hai bóng dáng màu trắng đi tới trước cửa cung, thì giọng của Hồ Công Công va lên, lập tức lớn át tiếng thông truyền. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngay cả khi có một ngàn lần không muốn, nhưng thân phận hoàng hậu của mộ hoàng tịch chưa bị phế, bọn họ vẫn phải cung kính quỳ lại. Các khanh bình thân. Quân mặt giơ tay lên miễn lễ cho mọi người, sau đó cùng mộ hoàng tịch ngồi lên long ỷ. Tả hoàng thượng. Sau khi mọi người đứng dậy, tiếng thông truyền bên ngoài lại vang lên lần nữa. Nguyệt gia Nguyệt Diệt Hàn, Nguyệt Vô Song ý kiến. Tuyên. Tuyên Nguyệt Diệt Hàn, Nguyệt Vô Song ý kiến. Hai bóng dáng màu xanh nhạt từ từ đi vào ngoài cửa. Khi tất cả ánh mắt của mọi người đều bị Nguyệt Vô Song tuyệt thế xinh đẹp hấp dẫn, mộ hoàng tịch lại nhìn một người khác không rời mắt được. Không phải là bởi vì dung mạo của hắn xuất sắc bao nhiêu, làm ca ca của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ dĩ nhiên sẽ không kém, dung nhan tuấn mỹ có thể so với Quân Hạo Hiên, mà khiến mộ hoàng tịch kinh ngạc chính là vẻ mặt và phong cách của hắn. Trong vắng lạnh mang theo cao quý, trong lúc di chuyển tồn tại một hơi thở không thể kháng cự đập vào mặt. Nếu không phải đã biết người trước mắt chỉ là thiếu gia chủ Nguyệt gia, thì nàng còn tưởng rằng hắn chính là hoàng tử của một nước nào đó. Mộ hoàng tịch nhìn chằm chằm Nguyệt Diệt Hàn, giống như có cảm giác muốn nhìn thấu hắn. Có lẽ nói nàng càng muốn nhìn thấy rõ giả tâm trong lòng hắn. Một thiếu gia chủ thương gia, mặc dù được hoàng thất tứ quốc tôn sùng là thượng khách, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn lễ độ với hoàng thất tứ quốc. Thật giống như muốn chứng minh sự trong sạch của mình vậy. Thế nhưng hắn lại len lén kết giao với đại thần tứ quốc. Có thể nói mỗi quốc gia gần như đều có hơn phân nửa đại thần bị hắn kéo vào. Ngươi là một thương gia, mà lại làm cho đại thần trung thành với ngươi. Nói ngươi không có mưu đồ, cũng không có ai tin tưởng. Trong lúc mộ hoàng tịch đang suy tư, hai người đã đi vào trong đại điện. Nguyệt Diệt Hàn vừa chắp tay. Diệt Hàn bái kiến hoàng thượng. Làm thiếu gia chủ Nguyệt gia, hắn có đặc quyền nhìn thấy hoàng đế không quỳ. Nguyệt Vô Song duyên dáng hành lễ. Vô Song tham kiến hoàng thượng. Đại thần bên dưới nghe được một tiếng này cũng say mê. Đáng tiếc, ngay cả mắt quân mặt cũng không thèm nhúc nhích, khách khí giơ tay lên. Miễn lễ, hai vị đường xa mà đến, mời ngồi vào. Nguyệt Diệt Hèn và Nguyệt Vô Song cùng nhập tọa, vậy mà vị trí của hai người lại ở phía trên vương gia Quân Hạo Hiên. Mà nhìn vẻ mặt của những đại thần kia lại lộ ra vẻ vốn nên như thế. Có thể thấy được sự cường đại của Nguyệt gia. Chỉ có điều hôm nay Quân Hạo Hiên cũng không ở đây. Mộ hoàng tịch có thâm ý nhìn chỗ ngồi trống rỗng đó một chút. Hoàng thượng, dọc đường đến Tây Việt, hai huynh muội chúng ta từng thấy khắp nơi Tây Việt đều phồn hoa, bách tính an cư lạc nghiệp, thật là kính nể hoàng thượng. Một ly rượu này, huynh muội chúng ta kính hoàng thượng, chúc thiên hạ thái bình, chúc giang sơn Tây Việt vững chắc. Diệt Hàn cản trước để tỏ lòng kính trọng. Không hổ là thương nhân, nói chuyện chính là không thể bắt bẻ. Xin mời. Quân Mặc bưng chén lên tỏ rõ ý chào một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn, để ly xuống mới nói. Nguyệt thiếu chủ và Nguyệt tiểu thư tới Tây Việt làm khách, thật sự khiến Tây Việt thêm vinh dự không ít. Quốc gia trẫm có thể an cư lạc nghiệp, cũng không thiếu được công của Nguyệt thiếu chủ. Hoàng thượng khách khí, Nguyệt gia có thể có thành tựu ở Tây Việt là bởi vì hoàng thượng thống trị tốt. Những thương gia như chúng ta này mới có thể an tâm kinh doanh. Chúng ta đều có thể dính vẻ vang của hoàng thượng đấy. Ngươi một lời ta một câu. Một sắc mặt vô cùng ôn hòa lại không khéo. Quả thực chính là một con tiếu diện hổ. Một sắc mặt lạnh lùng nhưng không chịu thua trận. Nghiêm mặt hàn huyên với người ta. Có qua có lại. Cả bữa tiệc ngược lại có chút vô cùng quỷ dị. Rốt cuộc, Nguyệt Vô Song lắc lắc eo nhỏ nhắn đi ra. Vô Song bất tài. Nguyện vì hoàng thượng dâng lên một khúc. Chúc hoàng thượng giang sơn vĩnh cố, mong hoàng thượng vĩnh viễn trường thọ an khang. Có thể được Nguyệt tiểu thư chúc phúc, chính là phúc khí của Tây Việt ta. Đúng, cứ nghe tài đánh cầm của Nguyệt tiểu thư là thiên hạ vô song, hôm nay có thể nghe, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Nói hay lắm. Bá quan bên dưới xôn xao. Bàn đánh cầm đã dọn lên, Nguyệt vô song sai người mang cầm của mình lên. Phải biết rằng Nguyệt Vô Song có một danh cầm tuyệt thế, là tâm huyết cả đời của một nhạc công đã qua đời. Sở dĩ có tên là Vô Song, bởi vì xứng đôi với tên Nguyệt Vô Song, cho nên thường thường được người ta gọi như vậy. Cũng có người nói, chỉ có Nguyệt Vô Song mới có thể khảy ra cầm này, cho nên cầm Vô Song chính là dấu hiệu của nàng ta. Nguyệt Vô Song nhẹ nhàng bước liên tục, từ từ đi tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở, chỉ sợ bỏ lỡ một động tác nào đó của Nguyệt Vô Song. Hai tay giơ lên, lộ ra một đôi cổ tay mảnh khảnh trắng nõn. Dưới ánh đèn, đôi tay hiện lên ánh sáng trắng muốt lộng lẫy, thật giống như tay ngọc tiên nữ, đẹp đến nỗi khiến cho người ta hít thở không thông. Theo động tác khẽ cầm của Nguyệt Vô Song, tiếng cầm dễ nghe từ từ tràn ra, giống như gió mát trong rừng cây, mang theo hơi thở sạch sẽ và mát mẻ. Lại giống như tiếng róc rách của nước suối trong khe núi, làm cho người ta trở về tự nhiên, tẩy rửa tâm linh, đưa mọi người vào trong thế giới chim hót hoa thơm, yên tĩnh hòa bình. Mộ hoàng tịch ngửa đầu uống rượu cầm trong tay, nàng không thể không thừa nhận, Nguyệt Vô Song đánh cầm rất tốt, ngay cả một người không chuyên môn như nàng, nghe thấy cũng không nhịn được than thở. Càng không cần phải nói những người đã nghe đến như si như sai. Chỉ có điều, đối với nàng, âm nhạc nhiều nhất là dễ nghe mà thôi, những thứ khác, nàng còn chưa có công lực này. Đột nhiên cảm giác được một ánh mắt, Mộ hoàng tịch ngước mắt, liền phát giác ra vẻ hơi hứng thú quan sát của Nguyệt Diệt Hàn. Mà giờ phút này, hình như nàng mới chú ý tới trên trán của Nguyệt Diệt Hàn có một luồng âm khí màu đen, nhất thời nhếch môi cười, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác. Nguyệt Diệt Hàn hơi bất ngờ. Phải biết cầm của Nguyệt Vô Song là mỹ âm cầm, có thể khống chế người nghe, tùy ý theo người đánh cầm. Quân Mặc có thể giữ vững tinh thần tỉnh táo, hắn không khó hiểu. Tâm tính của một đế vương cũng không phải dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Nhưng Mộ hoàng tịch thì sao? Chỉ là một hoàng hậu gờ mờ mà cũng lợi hại như vậy. Kết thúc một khúc, Nguyệt Vô Song hành lễ trở lại vị trí. Những đại thần kia còn chưa thu lại tâm thần của mình, từ trong khúc nghệ mà vẫn còn trong trạng thái si mê. Chẳng qua bị người tỉnh táo bên cạnh bấm một cái, sau đó mới hoảng hốt tỉnh lại. Lòng trùng bái với Nguyệt Vô Song lại lập tức tăng thêm một tầng. Quân Mặc dẫn đầu vỗ tay. Khúc hay, quả nhiên Nguyệt tiểu thư không hổ với danh tiếng tiên tử dưới ánh trăng của ngươi. Đó là bọn họ cất nhắc vô song cũng không lợi hại như vậy. Nguyệt vô song hơi thẹn thùng nói. Nguyệt tiểu thư khiêm nhường, danh tiếng tiên tử này ngươi hoàn toàn xứng đáng. Cái gì hoàn toàn xứng đáng? Nàng vốn chính là tiên tử có được không? Đúng vậy đúng vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng khen tặng nổi lên bốn phía, thật giống như Nguyệt vô song là trên trời có dưới đất không. Vô song cảm ơn các vị, chỉ có điều vô song nhận lấy danh tiếng tiên tử này thì rất ngại. Nguyệt vô song không nhanh không chậm, nhưng không ai cắt đứt nàng ta. Giống như nghe thấy giọng nói của nàng ta đều là hưởng thụ. Vô song sớm nghe nói về tài nghệ của hoàng hậu nương nương Tây Việt, dung nhan kinh người, càng thêm được hoàng thượng chuyên sủng. Vô song suy nghĩ, danh tiếng như vậy chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể đảm đương nổi. Lần này cũng bởi vì vô song ngưỡng mộ dung nhan của hoàng hậu nương nương, cho nên đặc biệt cầu xin ca ca dẫn theo vô song cùng đi. Chỉ có điều không biết vô song có cơ hội nhìn thấy phong thái của nương nương hay không. Nguyệt vô song vừa nói xong, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Hoàng hậu của bọn họ tài nghệ vô song, dung nhan của hoàng hậu kinh người, vì sao bọn họ không nhìn thấy? Mộ hoàng tịch nghe vậy cũng nhịn không được cười, muốn đùa giỡn nàng, cũng phải tìm được một lý do hợp lý nha. Đây không phải là tự tìm phiền phức cho những đại thần này sao? Chỉ có điều cười thì cứ cười, nhưng diễn thì vẫn phải diễn. Mộ hoàng tịch nhẹ nhàng tiến gần vào trong ngực Quân Mặc, vẻ mặt trở nên vô cùng nhu hòa, hai mắt thật giống như hàm chứa thâm tình vô hạn. Bản cung đã sớm phát lời thề, cả đời này chỉ khẽ cầm cho một mình hoàng thượng nghe. Nếu không bản cung tình nguyện tự phế đôi tay này, cũng sẽ không đụng vào cầm. Trong lòng Quân Mặc cười thầm, nhưng trên mặt lại không nhìn ra biểu hiện gì, chỉ ôm lấy Mộ hoàng tịch thật chặt, nửa thật nửa giả nói. Nguyệt tiểu thư mộ danh mà đến, trẫm vốn không nên ngăn trở. Nhưng hoàng hậu đã sớm phát lời thề với trẫm, kính xin Nguyệt tiểu thư tha thứ. Nguyệt vô song không ngờ Mộ hoàng tịch vậy mà lại cho nàng ta thấy cảnh diễn tình thâm, trong lòng nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía huynh trưởng của mình. Nguyệt Diệc Hàn nhận được thỉnh cầu của muội muội, không nhanh không chậm đứng lên. Hoàng thượng nói rất đúng, hoàng thượng và nương nương phu thê tình thâm, chúng ta dĩ nhiên không thể để cho hoàng hậu nương nương phá hủy lời thề của mình. Nguyệt Diệc Hàn lễ phép cười một tiếng. Hoàng thượng cũng biết, muội muội vô song của Diệc Hàn đã hơn 17 tuổi. Những nữ tử đến tuổi này đều đã thành thân sinh con. Nửa tháng trước, gia phụ nhận được cầu hôn của hoàng thượng Nam Chiếu. Thái tử Nam Chiếu muốn cầu xin lấy muội muội. Đáng tiếc, muội muội không muốn, liền kéo tại hạ ra khỏi nhà trong đêm. Sau đó mới len lén nói cho ta biết, nàng đã có nam tử trong lòng. Chết sống năn nỉ tại hạ đưa nàng đến Tây Việt. Ca ca! Nguyệt vô song nhìn về phía Nguyệt Diệc Hàn dậm chân nũng nịu, thật giống như một tiểu cô nương bị nói trúng tâm sự. Nguyệt Diệc Hàn sủng ái cười một tiếng, cũng không quản Nguyệt vô song thẹn thùng hay không thẹn thùng, tiếp tục nói. Diệc Hàn biết hoàng thượng và nương nương tình sâu như biển, nhưng làm huynh trưởng, tại hạ thật sự không đành lòng nhìn tiểu muội đau lòng, cho nên... Ca ca! Ca đừng nói! Nguyệt vô song tiến lên, kéo lấy vạt áo của ca ca mình, sắc mặt đã sớm đỏ bừng một mảnh. Nguyệt Diệc Hàn vỗ vỗ tay muội muội mình, cuối cùng nói. Phụ thân đã từng nói, Nguyệt gia chúng ta cũng không phân chia nam nữ. Nếu muội muội xuất giá, một nửa gia sản của Nguyệt gia chính là đồ cưới của muội muội. Mộ hoàng tịch khẽ nhớ mày, Nguyệt Diệc Hàn này nói chuyện thật đúng lợi hại. Đầu tiên là nói rõ Nguyệt vô song đã đến tuổi gả, lại dùng Nam Chiếu hoàng thất cầu hôn, nói cho mọi người biết rằng Nguyệt vô song không phải không ai thèm lấy, nhưng bởi vì một lòng say mê với Quân Mặc mà bỏ qua hoàng thái tử người ta. Cuối cùng lại ném ra điều kiện mê người, là một nửa gia tài. Một nửa gia sản của Nguyệt gia là bao nhiêu? Nếu nói khoa trương một chút, mua cả Tây Việt cũng không sai lắm nhỉ. Thế nhưng cả một tài sản to lớn này, chỉ cần cưới Nguyệt vô song là có thể lấy được. Lấy được một mỹ nhân tuyệt thế, đồng thời còn có được một khoản tài phú kinh người. Sợ rằng không ai có thể từ chối được cám dỗ lớn như vậy. Nguyệt tiểu thư một lòng tình thâm với hoàng thượng. Hoàng thượng nhất định không được cô phụ Nguyệt tiểu thư nha. Đúng vậy, hoàng thượng và Nguyệt tiểu thư trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho.